Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, chữa trị vật liệu không hoàn chỉ nhe lần cười hỏi, trước đây không thấy nam kính đi ra phỏng vấn, hai người ngồi xổm chờ em ấy. Đương nhiên là ngồi xổm, An Tháp sửa soạn xong bản thảo phỏng vấn, trả lời. Lần nam kính tiến vào hội trường pha lê tôi và Bella bỏ lỡ cơ hội phỏng vấn, hai người chúng tôi thay phiên nhau ngồi xổm canh giữ một tuần, đánh tiếc nam kính không chỉ không đi học mà ngay cả hội trường pha lê cũng không thấy bóng cậu ta. Ellen không biết nói cái gì cho phải, hai người này cũng thật là tận tâm và chuyên nghiệp, ngay cả ngồi xổm một tuần cũng làm được. Nghị lực đúng đủ cứng cỏi. Hắn ngây thơ cho rằng chỉ đám paparazzi vì bát quái việc riêng tư của minh tinh mới có thể nhiệt tình ngồi xổm theo đuôi như vậy, không ngờ hai phóng viên chuyên nghiệp này cũng sẽ cống hiến hết mình vì nghề nghiệp. Các người không biết em ấy ở lại ký túc xá sao? Ellen muốn giúp hai đứa trẻ ngây thơ một chút, xét về thực tế, em ấy nhất định ở lại ký túc xá. Nói đến đây, An Tháp một mặt hậm hực một mặt bất đắc dĩ ở ngoài thêm tức giận. Ở ký túc xá trường quân đội Sifan là khu vực cấm phỏng vấn, không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của học viên, mà tôi và cộng sự của tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp của phóng viên, chúng tôi sẽ không làm ra sự việc đầu cơ trục lợi. Kỳ thực Alan rất muốn nói, thay vì ngồi xổm thì đứng thẳng vẫn hơn nên nói thẳng ra. Tôi là phóng viên tờ báo trường Essex cùng Essex, hy vọng có thể phỏng vấn ngài một chút, chuyên môn phỏng vấn đâu, tại sao không tìm kiếm cách thức liên hệ của nam kính rồi hẹn thời gian gặp. Thôi, tâm tư phóng viên hắn không nên đoán. Ellen vỗ vỗ vai An Tháp, đứng dậy cười nói. Tôi tin tưởng em ấy sẽ nguyện ý nhận phỏng vấn của hai người. Chúc cậu may mắn, chúc hai người may mắn. Phòng thực nghiệm trạng thái tĩnh. Ta cho là cậu đang lãng phí ý thức nguyên lực, nếu còn tiếp tục thì chưa tới một giờ ý thức nguyên lực của cậu sẽ khô cạn. Chí năng một hào phát huy khả năng trợ thủ vạn năng, nhắc nhở nam kính đang tùy ý lãng phí ý thức căn nguyên. Trong đầu nam kính thật nhanh bày ra tài liệu trí năng một hào cho cậu, liên quan đến nguồn gốc và cách khống chế ý thức căn nguyên từ cơ bản tới nâng cao, vận dụng. Đúng như dự đoán, phân loại ý thức căn nguyên ở đế quốc Ngân Hà luôn là nan đề, bất kể là đại sư học thuật hay là đại sư chế tạo cơ giáp, đều vì đề tài này mà tiến hành thảo luận nhiều lần. Một số học giả cho rằng, ý thức căn nguyên mạnh yếu không phân chia cụ thể, tạm thời chia làm 3 loại, thấp, trung bình và cao. Mà có rất nhiều đại sư chế tạo cơ giáp có ý kiến bất đồng, bọn họ cho rằng ý thức căn nguyên có đẳng cấp giống với tinh thần lực, có thể tiến hành phân chia nghiêm ngặt, đồng thời chia làm 9 đẳng cấp, mỗi 3 cấp là một giai đoạn, mà từ dưới lên trên là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Nhưng loại phân chia này cũng không hoàn toàn đầy đủ, bởi vì bọn họ chưa từng thấy ai có ý thức nguyên lực vượt qua cấp 9. Bởi vì không có cách nào để xác định hạng mức tối đa, cho nên cãi vã liên quan đến ý thức căn nguyên luôn tồn tại. Nam kính vẫn luôn phân chia ý thức căn nguyên dựa theo phương pháp phân chia của trí năng một hào, cấp bậc ý thức căn nguyên sơ cấp là đến cấp 3. Dựa trên lý thuyết mà nói, nếu được sử dụng triệt để nó chắc chắn có thể cải thiện các vật liệu không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác dụng mạnh mẽ của ý thức căn nguyên đối với khống chế vật chất đặc biệt rõ ràng. Trí năng một hào âm thầm cảm khái tốc độ đọc của nam kính ngày càng nhanh. Đối với vị ký chủ Gen X này không tránh khỏi sinh ra cảm xúc kiêu ngạo tự hào, nhưng mặt khác nó có thuộc tính bảo mẫu nên sẽ không để mặc cho nam kính tiếp tục trà đạp lên ý thức căn nguyên của mình. Ký chủ, trong vòng 5 phút nữa nếu ngài không thu hồi ý thức căn nguyên, ta sẽ cưỡng chế dừng lại. Chí năng một hào hiếm thấy sử dụng, tôn xưng, nó dùng đến tôn xưng đã thể hiện tính nghiêm trọng của sự việc và lập trường kiên định của mình. Đáng tiếc nam kính hoàn toàn không coi nó ra gì, an ủi nói. Đừng nghịch thân ái, mau đưa thêm tư liệu để ta xem một chút nha. Đúng rồi, ta có một suy đoán liên quan đến phân loại ý thức căn nguyên, ngươi xem một chút xem có tư liệu nào về phương diện này hay không rồi nhanh chóng đưa cho ta, đừng có giấu giấu giếm giếm, bằng không hai chúng ta sẽ cùng mất mặt. Uy hiếp, đây chắc chắn là uy hiếp. Chí năng một hào đau lòng lau nước mắt, vô cùng đau đớn mà lật tới lật đi ở trong kho tài liệu nhỏ, thế mà thật sự tìm được bài báo học thuật về phân loại ý thức căn nguyên, chí năng một hào bất đắc dĩ gửi cho nam kính. Nam kính sau khi xem xong, nửa ngày không lên tiếng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chí năng một hào rất sợ nam kính dùng não quá độ mà bị kích thích rơi vào trong trạng thái ngủ sâu. Đang lúc muốn đánh thức cậu bằng sốc điện thì nó chợt nhìn thấy tay đeo thiết bị đầu cuối của nam kính vỗ một cái xuống bàn, hưng phấn đến run rẩy cả tay. Đây là, dùng não quá độ nên phát điên rồi. Hà, nói cho cậu một tin tức tốt, tôi dường như đã tìm ra được biện pháp giải quyết rồi. Nam kính tràn đầy kích động giống như phát hiện một ngôi sao mới, một tinh cầu mới, chỉ kém rơi đầy lệ nóng. Trước khi nhấn chìm các tạp chất, ý thức căn nguyên của tôi biến thành màu đen, chúng nó như từng cái miệng rộng cắn nuốt hết những hạt nhân tạp chất này, sau đó biến trở về trong suốt, như vậy chúng chỉ có hai màu đen và trong suốt. Trí năng một hào hiếm khi yên tĩnh lắng nghe phân tích của Nam Kính. Ở bên trong bài viết này, tôi xác nhận được suy đoán của chính mình, ý thức căn nguyên có thể được phân loại. Nam Kính gọi ra bộ nhớ kiểu máy ảnh, chọn ra từ khóa mấu chốt của bài báo học thuật. Ý thức căn nguyên không chỉ phân chia đẳng cấp mà còn phân chia hình thức, ví dụ như có một số ý thức căn nguyên có thể công kích, có một số loại có thể loại bỏ tạp chất trong vật liệu, cũng có thể dùng để đo lường. Đương nhiên tôi còn phát hiện ra một loại khác chữa trị chuỗi hạt nhân bị gãy vỡ. Nam Kính nói, cầm vật liệu thứ ba không hoàn thiện lên, hai ngón tay đồng thời nắm ở hai đầu của vật liệu. Cậu muốn kiểm tra xem suy đoán của cậu và suy đoán của bài viết kia có chính xác hay không? Lúc này, Nam Kính đã quên mất mình còn đang tham gia một trận chiến bảo vệ danh dự, quên mất ý thức căn nguyên không còn dư lại nhiều, nhưng lúc này cậu vẫn không quên căn dặn của Lantis, khi sử dụng ý thức căn nguyên, tuyệt đối không được nhắm mắt lại. Hai mắt trợn trừng lên, Nam Kính thấy, ý thức căn nguyên của mình tiến vào thăm dò trong vật liệu kim loại dọc theo vi lỗ dày đặc, trong đầu hiện ra kết cấu bên trong vật liệu. Nếu như ta muốn khống chế ý thức căn nguyên, ngưng tụ chúng thành loại ý thức nguyên lực có khả năng chữa trị, không biết liệu nó có khả thi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kính một bên vừa nói ý nghĩ của chính mình, một bên nỗ lực thử khiến ý thức căn nguyên bao lấy nơi gãy vỡ của hai chuỗi hạt xoắn ốc. Từ từ có một cảm giác kỳ dị từ sâu trong đại não tuôn ra, từ từ lan khắp toàn thân, chảy dọc theo 10 ngón tay. Nam Kính nhìn thấy ý thức căn nguyên trong suốt bao bọc ở nơi gãy vỡ biến thành màu xanh nhạt, nó vây quanh chuỗi hạt không ngừng xoay tròn, sau đó sự việc kỳ diệu đã xảy ra. Hai chuỗi sai vị trí như gãy xương, dần dần dịch chuyển vị trí dưới làn xương màu xanh lục bao quanh, khoảng cách của chúng càng ngày càng gần, khoảng chừng sau nửa phút dưới sự điều khiển của ý thức căn nguyên, nơi gãy vỡ hợp vào với nhau một cách chuẩn xác, hình thành một chuỗi hạt nhân hoàn chỉnh không chút sai sót. Ý thức căn nguyên màu xanh lục dưới sự điều khiển của Nam Kính hoàn thành nhiệm vụ, biến thành màu sắc trong suốt phổ thông. Nam Kính lập tức tỉ mỉ quan sát chuỗi hạt nhân kia, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào, giống như xưa này chưa từng xuất hiện gãy vỡ. Cho dù là trí năng một hào cũng không có cách nào có thể nhìn thấy ý thức căn nguyên của Nam Kính biến hóa, nhưng nó có thể nhìn thấy từ cảm xúc bùng nổ của Nam Kính, ký chủ đã làm được một việc vĩ đại. Chờ sau khi trí năng một hào dò xét trạng thái bên trong vật liệu cũng phải thán phục khi vật liệu không hoàn chỉnh được chữa trị trở lại hoàn mỹ. Nam Kính không thể tin nâng vật liệu lên dùng ý thức căn nguyên để thăm dò, một lần lại một lần, cuối cùng xác định bên trong không có một chút vấn đề nào nữa. Nếu như đây không phải là phòng thực nghiệm trạng thái tĩnh hơn nữa, trên y đầu còn có thiết bị quản chế bay vòng vòng, Nam Kính nhất định sẽ cất tiếng cười to. Chấm, ta thành công, ta thật sự chữa trị thành công vật liệu không hoàn chỉnh. Cậu vô cùng biết ơn cái người viết bài báo học thuật kia, bởi vì theo ý kiến của Nam Kính, cậu chỉ là xem rất nhiều tài liệu về ý thức căn nguyên, nảy sinh ra ý nghĩ ý thức căn nguyên có phân loại, thế nhưng vị tác giả kia trực tiếp nói cho cậu biết có những phân loại nào, đồng thời dùng giọng điệu vô cùng khẳng định suy đoán của mình, chỉ ra cách khống chế điều khiển các loại ý thức căn nguyên. Có lẽ là bị tâm tình của Nam Kính lây nhiễm, trí năng một hào cũng nhịn không được vạn phần kích động, oa oa kêu lên. Tôi biết cậu sẽ không khiến tôi thất vọng mà, cậu là người nắm giữ gen và ý thức căn nguyên quý giá nhất của toàn bộ đế quốc Ngân Hà, cậu có thể trở thành đại sư chế tạo cơ giáp hàng đầu không ai với tới, sau đó mang tôi lao ra khỏi tinh cầu sâu lâu, lao ra đế quốc Ngân Hà, lao ra khỏi rào cản thời không trở lại tương lai. Chờ chút, ai muốn trở lại tương lai? Nói đến, trí năng một hào âm thanh nghẹn ngào. Chủ nhân của tôi, con của ngài cuối cùng đã trưởng thành, cũng không uổng công tôi những năm nay đã cẩn thận giáo dục và chăm sóc. Chờ tới khi tôi gặp lại ngài, cuối cùng có thể nói một câu. Không phụ sự nhờ vả của ngài. Này này, trí tuệ nhân tạo, cậu đã ngủ mấy chục năm nói vậy không thấy ngại ngùng sao? Nam Kính cao hứng đến không thể tự kiềm chế, cậu dường như muốn lập tức rời khỏi nơi này để chia sẻ vui sướng của cậu với Lantis. Cậu tin tưởng đây là một phát hiện mang tính lịch sử, thậm chí có thể coi là chủ đề đặc biệt, giải quyết được vấn đề về độ tinh khiết không thể giải quyết trong nhiều năm qua. Thế nhưng, Nam Kính vẫn còn lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn tìm tác giả trên trang sách kia, nhưng lại bất ngờ phát hiện vị trí ký tên tác giả trống không. Cách chương.